Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1113, Tà Thần Hàng Lâm. Ba càng, nửa giờ sau, Xích Đồng Đại Địa trên, lại không một đầu kim loại thú, toàn bộ nước thế giới, liền chỉ còn lại mỹ nhân ngư nhất tộc, Nga, đúng, còn có một cái Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương không thuộc về nhân ngư nhất tộc. Bất quá nàng đã nhận Dương Tranh là chủ, đã là Dương Tranh nô lệ. Thân phận nàng đã không trọng yếu. Dương Tranh lơ lửng không trung, trong tay phải nâng một cái thủy tinh ma phương. Hắn sở dĩ sẽ đi tới cái này nước thế giới, liền là bởi vì cái này thủy tinh ma phương, mà cái này thủy tinh ma vương là hắn kiếp trước Thiên Kiếm lão tổ duy nhất đệ tử Lý Anh Quỳnh từ thần ma chiến trường đưa cho hắn. Lễ vật, sáng chói tột cùng, chất chứa ngàn vạn thế giới. Dương Tranh, tại thủy tinh ma phương bên trong, nhìn thấy vô số cái thế giới, có u ám, có quang minh, đủ loại thế giới, sáng chói đến cực điểm. Dưới chân cái này nước thế giới, vẻn vẹn là thủy tinh ma phương chất chứa một cái thế giới thôi. Thủy tinh ma phương, đến cùng là một nhân vật ra sao? Dương Tranh không nói rõ ràng, bất quá có một điểm hắn biết rõ. Vậy liền là thông qua thủy tinh ma phương, hắn có thể được hắn muốn chủng tộc, khiến tà đế động thiên thôn phệ thích hợp thế giới. Từ đó tráng đại cổ thần cây cùng tà đế động thiên. Thủy tinh ma phương phảng phất liền là vì trợ giúp hắn hoàn thiện cổ thần cây phát triển, khiến tà đế động thiên tấn thăng là chân chính thế giới mà sinh ra một dạng. Tiếp theo tới, mở bắt đầu, Dương Tranh thu hồi thủy tinh ma phương, nguyên thần chi nhãn hoàn toàn mở ra, đem chọn cái nước thế giới đều thấy rõ. Hắn giơ tay phải lên, nhớ lại cùng cơ giao nguyên thần song tu lúc cảm ngộ đến trong lòng bàn tay vũ trụ. Bắt đầu thử nghiệm, đem chọn cái nước thế giới đều trưởng khống tại bản thân trong tay. Trưởng khống, thôn phệ, đem chọn cái nước thế giới, đưa vào tà đế trong động thiên, khiến nước thế giới trở thành tà đế động thiên một bộ phận. Bắt đầu đi, âm mang, nước thế giới, theo lấy Dương Tranh ý nghĩ khẽ động, bắt đầu chấn động. Cũng là giờ khắc này, màn trời phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo khe hở. Cái gì người, dám cướp đoạt bản thân lãnh thổ? Thiên khung xé rách, một khỏa to lớn đầu lâu đưa ra ngoài, thăm dò vào trong thế giới nước, ánh mắt trực tiếp rơi vào Dương Tranh trên thân. Nhân tộc, cái thế giới này thế nào còn sẽ tồn tại nhân tộc? Đáng chết, ngươi là người xâm nhập. Dám can đảm thừa dịp bản thân bế quan xâm lấn bản thân lãnh thổ. Tiểu tử, cho bản thân đi chết. Trên trời, to lớn đầu lâu hoàn toàn thăm dò vào nước thế giới. Tiếp theo khổng lồ bóng đen theo vào tới. Tà thần, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời. Nàng nhận ra, trên bầu trời này bóng đen to lớn liền là 10 vạn năm cái kia tà thần. Tà thần lại đến. Tà thần, tà thần. Nhân ngư công chúa Enzo cùng nhân ngư nữ vương Diana đều là gấp gấp cắn bờ môi, nhìn chằm chằm trên trời này nói bóng đen to lớn. Tà thần, ngươi tới không phải lúc. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Hắn có chút sinh khí, bởi vì cái này đột nhiên xé rách thiên khung xông vào nước thế giới ra hỏa, phá hủy hắn cảm ngộ. Mới vừa, hắn chỉ kém một điểm, liền có thể tái hiện trong lòng bàn tay vũ trụ. Này mấu chốt nhất một điểm, lại bị trước mắt người này cho phá hủy rơi. Tiểu tử, chết. Tà thần, hóa thành to lớn bóng mờ, từ trên trời đè ép xuống. Lan, Dương Tranh sắc mặt lạnh lùng, tay phải hổ phách tới tay, bỗng nhiên một đao quơ ra, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này một tiếng, giống như chấn lôi, rầm rập, vang dội toàn bộ nước thế giới. Oanh, đao mang, vạch phá trời cao, đao mang, bổ ra bóng mờ, đao mang, không chỉ bổ ra bóng mờ, còn đem bóng mờ thôn phệ. Đao mang, mai một tà thần, không chịu nổi một kích. Không thể nào, bản tôn là chân thần, ngươi một cái thần tướng, làm sao có thể chém đến bản tôn? Không chung, nguyên bản khổng lồ vô cùng bóng người màu đen, giờ phút này chỉ còn lại một cái hư huyễn nguyên thần. Đây là tà thần nguyên thần, hắn dùng chân thân hàng lâm, chỉ bất quá hắn chân thân mới hàng lâm mấy giây, liền bị Dương Tranh chém mất rơi. Giờ phút này, tà thần kinh nộ không hiểu, đường đường thật thần, thế mà bị một cái thần tướng chém mất, cái này làm sao có thể? Thật thần, tại tinh hà thế giới, đều là trên qua phong thần đài hoặc là thiên đạo cung. Chiếm được cái này hai đại chí tôn phong tứ thật thần danh hào võ giả. Nhất tu vi thấp cũng là thần vương cấp bậc, tà thần, liền là một cái trung giai thần vương, còn có di ngôn sao? Dương Tranh chỉ nói một câu, thanh âm hắn rất lạnh, hắn hiện tại chỉ muốn đem cái này tà thần hoàn toàn diệt sát, khiến hắn hôi phi yên diệt. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, bất quá bản thần lai lịch phi phàm, lại là chân thần, ngươi nếu như chém giết bản thần, nhất định bị bản thần gieo sát thần ấn. Về tới tinh hà thế giới, người sẽ bị bản thần sở thuộc thế lực truy nã. Tà thần nguyên thần một trận lấp lóe. Hắn có thể cảm nhận được Dương Tranh trên thân phát ra lạnh lẽo khí tức. Cứ việc hắn là thần vương, thế nhưng là cỗ kia lạnh lẽo khí tức vẫn là để hắn run rẩy. Hắn biết, trước mắt cái này tiểu tử là động sát tâm, cho nên chỉ có thể đem phía sau thế lực rời ra tới. Hy vọng có thể trấn trụ tiểu tử này. Ngươi di ngôn, ta nghe thấy, hiện tại, ngươi có thể đi chết. Dương Tranh lạnh lùng mở miệng, giơ tay phải lên, liền muốn ra đao. Tiểu tử, bản tôn chính là tà thần điện 12 tinh thần khiến. Ngươi dám giết bản tôn, sẽ bị toàn bộ tà thần điện truy sát. Tà thần nguyên thần, nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời hóa thành một đạo hắc quang, điên cuồng hướng trên bầu trời cái kia khe hở bay đi. Hắn, muốn chạy trốn, hừ, Dương Tranh, hừ lạnh một tiếng, thân hình biến mất khỏi chỗ cũ, sau một khắc liền xuất hiện ở thiên khung khe hở phía trên. Hắn song cầm hổ phách, hướng về phía dưới liền là một đao bổ ra. A, cái này một đao, vừa vặn bổ vào vọt lên tà thần nguyên thần lên. Tiểu tử, ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn trầm luân. Tà đế thần sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tà thần nguyên thần, tại tan vỡ một sát na kia, phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống. Một giây sau, tà thần nguyên thần hoàn toàn tan vỡ. Thí thần, một đao thí thần. Nhẹ nhõm chém giết, hừ, tà thần điện, Dương Tranh hổ phách một quét, tà thần tan vỡ nguyên thần liền bị hổ phách thôn phệ. Tiếp theo từng đạo phù văn từ chiến hổ đao linh bên trong truyền qua tới. Những cái này phù văn đều là chiến hổ đao linh thôn phệ tà thần nguyên thần thu được tin tức. Trong đó có tà thần điện tin tức, tà thần điện, tại tinh hà thế giới. Là một cái cực kỳ bí ẩn tà ác tổ chức, một cái tụ tập không dưới trăm vị thật thần tà phái tổ chức, mà tà thần điện phía sau màn trưởng khống giả, được xưng tà quân, bọn họ gọi tà quân là tà quân chí tôn. Chí tôn, ngươi có chí tôn cấp khác tu vi sao? Dương Tranh nhìn này thời không liệt phùng một cái, cười lạnh một tiếng, tiếp theo hổ phách một thu. Hướng về phía dưới nước thế giới một chảo này, liền đem chọn cái nước thế giới chộp vào trong tay. Thu, hắn khẽ quát một tiếng, toàn bộ nước thế giới, lại bắt đầu chấn động, sau đó, liền bị tà đế động thiên thôn phệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.